Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 3824. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3824. Tiếng hét to rõ không dứt bên tai, có cái đánh vào kiếm Vũ Tôn, cũng có cái đâm lên người Lâm Chính, nhưng cho dù Lâm Chính có trúng bao nhiêu kiếm lên người cũng không thể làm tổn thương anh mảy may. Lâm Chính thấy vậy dứt khoát từ bỏ phòng ngự mà phản công. Đội trưởng đội phán quyết lập tức xoay đường đao ngăn chặn. Cuối cùng Lâm Chính cũng nắm bắt được cơ hội. Đông Hoàng Hoàn Vũ, Lâm Chính hét lên một tiếng, dùng kiếm chặn đường đao, trở tay đánh tới một chưởng. Sức mạnh vô tận giống như lốc xoáy hội tụ ở lòng bàn tay anh. Một sức mạnh phá hoại huyền diệu đến mức không thể dùng lời nói để giải thích bùng phát. Dầm, chưởng đánh vào ngực của đội trưởng đội phán quyết. Keng, đội trưởng đội phán quyết bay ngược ra xa, đâm nát căn nhà tranh, đâm vỡ ba tảng đá, đến khi hắn rơi xuống đất, mặt đất cũng rung lắc. Uy lực đáng sợ đến mức nào, uy lực của trưởng này không thua kém gì đội trưởng đội phán quyết. Đợi hắn gian nan bò dậy, xoạt, mặt nạ trên mặt hắn lập tức chia năm xẻ bảy, rơi xuống, để lộ một gương mặt không tính là già nua nhưng rất tang thương. Đội trưởng đội phán quyết sờ mặt mình, đường nhìn lại dừng trên người Lâm Chính. Hắn nhìn mái tóc vốn màu đen của anh biến thành màu trắng như tuyết, lại quan sát cơ thể anh một lượt. Trong chốc lát bỗng hiểu ra gì đó. Lẽ nào cậu có cơ thể võ thần? Thiên Khải đại nhân quả nhiên hiểu nhiều biết rộng. Lâm Chính bình tĩnh nói. Sao có thể? Đội trưởng đội phán quyết để lộ vẻ ngạc nhiên. Trong tài liệu liên quan đến cậu mà cấp trên đưa cho, rõ ràng thể chất thân xác của cậu là tiên thiên cương khu. Vì sao lại biến thành cơ thể võ thần? Vậy thì tôi nghĩ kho tài liệu của các người nên cập nhật rồi. Nhưng điều này không có nghĩa chúng tôi không làm gì được cậu. Cơ thể võ thần quả thật rất mạnh, nhưng không phải vô địch. Có lẽ lần này sẽ là một trận chiến vất vả, nhưng để bảo vệ cho sự trang nghiêm và thần thánh của đại hội. Thần Y Lâm, tôi không thể không sử dụng cấm chiêu này. Đội trưởng đội phán quyết nghiêm túc nói, vừa dứt lời, toàn thân hắn đột nhiên xuất hiện một luồng gió mạnh. Luồng gió rất mạnh mẽ, thổi cho áo choàng trên người hắn kêu soạt soạt. Cùng lúc đó, hai mắt hắn tỏa ra ánh sáng màu xanh nhạt, hơn nữa trên mặt đã xuất hiện một đường vân hùng ưng, cũng tỏa ra màu xanh lam. Hiện tượng này hoàn toàn không thể dùng khoa học để giải thích. Đúng là khiến người ta kinh hãi. Cách chương.